Tạc Đàm, chương 251, Long Tường Thuật, Góc Chuyện audio.com. Mọi người qua lại ở trong hành lang, đi vào một phòng khách vô cùng trống trải, cực kỳ xa hoa, bên trong nơi nơi đều là game thủ rộn ràng và các NPC mặc loại quần áo và trang sức lạ lùng. Đi lại qua lại bận rộn cái gì đó, một cảnh tượng nhộn nhịp, những game thủ này chia từng đội ngũ nhỏ. Ở cùng một ít NPC đang nói gì đó, những người này đều là game thủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đến đây lĩnh thưởng. Bên cạnh tranh hỏi, mở đôi mắt to, tò mò nhìn về phía game thủ đi lại bên cạnh, đoán chừng là thế, bên cạnh số mệnh trả lời. 10 người tựa như lạc vào khu vườn lộng lẫy, tò mò nhìn quanh, Tiêu Ngự tùy tiện chọn một game thủ. Ném một, nhìn một chút, Mạc Ngôn, level 25 hắc ám đức lộ y quân hàm. Giáo quan, nơi này toàn bộ là giáo quan. Tiêu Ngự không nén nổi kinh ngạc nói. Trong đại sảnh này có ít nhất mấy ngàn người. Mỗi dạng class đều có. Tiêu Ngự vừa cho mấy cái game thủ một cái. Phát hiện so với trong lòng hắn suy đoán giống nhau. Những game thủ này không có chỗ nào mà không phải là quân hàm giáo quan. Toàn bộ tà ác liên minh nhiều game thủ như vậy, có nhiều giáo quan như vậy cũng bình thường, hẳn sẽ không phải tất cả giáo quan đều bị tập trung ở nơi này chứ. Cái phòng khách này thỉnh thoảng lại có tổ đội game thủ rời đi. Cũng có không ít tổ đội game thủ lần lượt đi vào. Đám người Tiêu Ngự đi theo sau lưng đạo tặc đạo sư Ân Tư. Hướng một chỗ trong góc phòng khách đi đến. Nơi đó đứng một NPC mặc trang phục bình dân. Người ở đây thiệt nhiều a, thiệt nhiều giáo quan. Hóa ra có nhiều người cấp bậc giáo quan đến như vậy. Số mệnh không nén nổi nói ra. Hắn ban đầu cho là mình lên tới giáo quan. Đã xem như là tương đối nhanh chóng. Không nghĩ tới toàn bộ tà ác liên minh lại có thể có nhiều giáo quan như vậy. Làm hắn không nhịn được có chút nhụt chí. Không biết nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng là cái gì, sẽ không vẫn là giá trị vinh quang chứ, nhưng nói chính xác, có thể thu được một ít giá trị vinh quang cũng là một điều không tệ. Đám người Ngưu Tử nhỏ giọng trò chuyện, nhìn quanh khắp nơi, những người này tất cả đều là cao thủ, thực sự hoài nghi toàn bộ cao thủ tà ác liên minh tập trung ở này. Đạo tặc đạo sư Ân Tư đem đám người Tiêu Ngự dẫn tới bên cạnh NPC bình dân kia. NPC bình dân kia nhìn chăm chú đám người Tiêu Ngự. Nhìn hồi lâu, text được lấy tại đó là cái ánh mắt gì thế? Khiến người xem sợ hãi a, đám người số mệnh không nén nổi nói thầm. Cái tên NPC này ước chừng hơn 30 tuổi. Quần áo giản dị, tướng mạo xem ra bình thường. Thần sắc nghiêm túc, tự nhiên mà phóng xuất ra một cỗ khí thế uy nghiêm. Không giống như là một người bình dân. Tiêu Ngự cho cái tên NPC này một cái tử tước tư mông. Level 30 siêu cấp tinh anh, quân hàm chuẩn tướng, Tiêu Ngự trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới cái tên này quần áo giản đơn lại có thể là tử tước. Lại còn chuẩn tướng quân hàm, level 30 siêu cấp tinh anh. Hệ thống, ngươi phải chăng quyết định hướng tử tước các hạ lĩnh khen thưởng. Tiêu Ngự không chút do dự địa điểm khẳng định. Làm xong nhiệm vụ không phải là vì lĩnh khen thưởng sao? Hệ thống, ngươi đạt được điểm công trạng, ngươi thu được sách kỹ năng khen thưởng là công trạng mà không phải vinh quang. Công trạng và vinh quang là hệ thống điểm khác nhau. Tăng lên công trạng có thể tăng lên tước vị càng cao, là có thể hưởng thụ được đối xử càng cao. Thậm chí khi lĩnh khen thưởng nhiệm vụ đều có thể so với người khác lĩnh nhiều hơn một ít. Thậm chí khi gặp được một ít NPC, tước vị càng cao NPC càng muốn đem nhiệm vụ giao cho. Cùng quân hàm có điều bất đồng, khoảng cách Tiêu Ngự tới tước vị tử tước còn xa, thứ công trạng này không giống giá trị vinh quang, không rất dễ dàng thu được, chỉ có làm nhiệm vụ quốc gia khi mới có thể thu được. Cũng không biết là cái sách kỹ năng gì, Tiêu Ngự nghĩ thầm, đem mở ra. Xem xét giới thiệu, điều kiện yêu cầu ký hiệu quả kỹ năng, đột nhiên đến gần tung thiệt hại nặng đối thủ, thương tổn kỹ năng cấp bậc kỹ năng ít cấp bậc bản thân. Thêm vào 3 hạng mục đặc biệt hiệu quả, này là dựa vào, tương đương với tiến hóa, hai cái kỹ năng đều tan băng thì mới có thể sử dụng. Cái kỹ năng này là kỹ năng tiêu ngự thấy cổ quái nhất. Thương tổn kỹ năng cực thấp, đối với tiến hành triệt để thay đổi, kiến giải trên đối với kỹ năng này miêu tả cũng không nhiều. Còn phải cần bản thân tiêu ngự tự tìm kiếm. Ba hạng mục đặc biệt kia hiệu quả rốt cuộc là cái gì? Tiêu ngự cũng không lắm rõ ràng. Tuy nhiên chỉ nhìn một cách đơn thuần kỹ năng này đánh bị thương và phát huy hiệu quả. Tiêu ngự cảm giác được cái kỹ năng này tuyệt đối là một cái kỹ năng cao cấp A. Tiêu ngự không chút do dự đem học hết. Level 9 thời gian tan băng là Level 1 thời gian tan băng. Cần skill phụ trợ, kỹ năng không tan băng thì không có cách nào phát huy. Phát huy tương đương với dùng luôn kỹ năng cũng phải tiến vào trạng thái đóng băng. Tiêu ngự suy nghĩ một lần, đây là một cái đáng chú ý, vạn nhất gặp được tình huống đột phát sinh. Quên hết cái hạn chế này vậy phiền toái to. Tiêu ngự kỹ năng là level 9, cấp bậc bản thân là 28 cấp, như vậy coi như tiêu ngự xài thương tổn trụ cột kỹ năng so với kỹ năng công kích khác cao hơn nhiều lắm. So với cấp bậc hiện nay mà nói, giá trị thương tổn quả thực quá ổn, nếu như là đem này giao cho game thủ khác, chắc chắn không có trâu như thế, nhiều lắm coi như gây thương tổn ngang với hạ cấp kỹ năng. Tiêu ngự là trường hợp đặc biệt, giáp đùi trên người tiêu ngự mang vào thăng kỹ năng thành level 9. Cái cấp bậc kỹ năng này so với hiện nay mà nói là các game thủ đạo tặc không có cách nào hy vọng đạt được. Tuyệt đại bộ phận đạo tặc kỹ năng nhiều lắm chỉ có trên dưới level 2. Tiêu ngự cho tới bây giờ cũng chỉ đem kỹ năng lên tới level 3, căn bản không có cách nào làm cho phát huy ra thương tổn cao cấp. Duy nhất bất ngờ là tiêu ngự có giáp đùi tăng level cả kỹ năng mới được như thế. Đột tiến, tiêu ngự mỉm cười, một cái tân hệ thống chiến đấu chậm rãi thành lập lên. So với bình thường đạo tặc có điều bất đồng, bình thường đạo tặc thông thường ở trạng thái tiềm hành, tiêu ngự lại đem trọng điểm đặt ở trên mặt đột kích. Cùng thích khách gần như có phần giống nhau, phân trạch tư đại lục đạo tặc vốn là từ thích khách biến đổi mà thành. Mà bản thân class thích khách, thì dần dần xuống dốc, chỉ có chút ít kỹ năng truyền xuống, đạo tặc cũng có thể học tập, cũng là một trong số đó. Tiêu ngự quay đầu lại nhìn thoáng qua các đội viên này từng người cái mặt lộ vẻ vui mừng, chắc hẳn khen thưởng nhiệm vụ làm bọn hắn vừa lòng, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, bọn họ thu hoạch khen thưởng vô cùng giống nhau, có trang bị, có sách kỹ năng, còn cầm được không gian hành trang lớn, hệ thống, ngươi phải chăng tiếp nhận kế tiếp nhiệm vụ, vâng, hệ thống, ngươi đã tiếp nhận vòng nhiệm vụ thứ hai. Khen thưởng nhiệm vụ này phong phú như vậy, mấy người tiêu ngự tự nhiên sẽ không nửa chừng bỏ giờ. Không biết cuối cùng khen thưởng sẽ là cái gì? Tiêu ngự không nhịn được có chút mong đợi. Đây là tạp nhiệm vụ của các ngươi. Tư Mông Tử Tước giao dịch cho tiêu ngự một chương màu đỏ tạp phiến. Nói ra, tiêu ngự từ trong tay Tư Mông Tử Tước tiếp nhận tạp phiến nhiệm vụ. Tiêu ngự nhìn thoáng qua nhiệm vụ trên tạp nhiệm vụ. Nhiệm vụ ám sát, bốn chữ ánh vào tiêu ngự mí mắt bỗng dưng giật giật. Tử tước Tư Mông và đạo tặc đạo sư Ân Tư liếc mắt nhìn lẫn nhau. Giống như trao đổi cái gì? Tiêu ngự có cảm giác nhìn thoáng qua hai người kia, mười người ám sát một người level 30 thiên sứ liên minh tinh anh Bách Phu Trường. Có phần chuyện bé xé ra to, nhiệm vụ này có phần kỳ lạ, nếu là level 30 siêu cấp tinh anh còn nghe được. Đối với loại tiểu tinh anh này không có hứng thú mới đúng. Tại sao phải tuyên bố loại nhiệm vụ này? Liên tưởng đến tiếp sau nhiệm vụ, tiêu ngự có chút giật mình. Cái loại nhiệm vụ ám sát nhỏ này chỉ là khảo nghiệm trước. Nhiệm vụ này chắc chắn còn có nửa sau. Nhận được nhiệm vụ rồi. Một bên số mệnh hỏi. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Tiêu ngự nói ra, mang mọi người hướng cửa đi đến. Đi đến một nửa. Tiêu ngự quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau tử tước và đạo tặc đạo sư Ân Tư phía sau đã biến mất. Hai người kỹ thuật đạo tặc cao siêu, hai người này tuyệt đối không đơn giản. Tiêu ngự thầm nghĩ, người phát hiện cái gì à, tranh theo ánh mắt nhìn tiêu ngự. Thấp giọng hỏi, tiêu ngự lắc lắc đầu. hướng ngoài cửa đi đến. Tranh nhìn thoáng qua bóng lưng Tiêu Ngự, người này tuyệt đối phát hiện ra cái gì, lại không chịu nói, Tranh đành chịu chỉ có thể đi theo. Lấy sự mẫn cảm của Tiêu Ngự đối với nhiệm vụ, Tiêu Ngự ý thức được phía sau nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản. Nhưng Tiêu Ngự bây giờ cũng không cách nào chắc chắn, còn phải tiếp tục ra chiến trường. Hôm nay một ngày thu hoạch quả thật không tệ, nói không chừng có thể ở trước trời tối lên tới level 29, cộng thêm vừa học kỹ năng. Buổi tối hôm nay đối địch phu thuật tát mãn kia cũng đã càng nắm chắc hơn. Tiêu Ngự đã đem tư liệu phong dã giao cho hắn kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Tiêu Ngự ý thức được đối thủ buổi tối hôm nay cũng không đơn giản. Tuyệt đối là bản thân gặp được một trong vài người khó ứng phó nhất. Đạo tặc đối với vu thuật tát mãn phần trăm là 1:1, phong dã quan tâm nhất là đánh thắng mà nói có thể lấy được rất nhiều. Tiêu Ngự nghĩ tới những này như cũ có phần thoáng như trong mộng. Hắn trước kia chưa từng nghĩ có một ngày có thể kiếm tiền đơn giản như vậy. Nếu như chỉ dựa vào bán trang bị làm giàu, cần bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm đủ nhiều tiền như vậy? Đây là trận đánh cuộc giữa những người có tiền. Tiêu Ngự chỉ là trong vô ý tham dự vào, cố gắng ở trời tối trước tăng thực lực lên. Tiêu Ngự nghĩ thầm, cùng các đội viên hướng mục tiêu tiêu tiến đến. Đám người Tiêu Ngự mục tiêu ở lân cận Đại Thảo Nguyên Cáp Khăn. Đại Thảo Nguyên Cáp Khăn bên cạnh là dãy núi cao vút. Dựa theo tọa độ mục tiêu xem ra cần phải đến ở trên dãy núi cạnh Đại Thảo Nguyên Cáp Khăn bên. Tiêu diệt thiên sứ liên minh trinh sát level 30 tinh anh cung săn giả Tư Khoa. Tiêu Ngự đem tạp phiến nhiệm vụ ném vào hành trang. Nhiệm vụ này là cái nhiệm vụ ám sát vô cùng đơn giản. Phỏng đoán chỉ là tử tước Tư Mông cho khảo nghiệm nhiệm vụ. Mấy cái thân ảnh bay vút ra ngoài, hướng mục tiêu địa phương kia chạy vội, ước chừng 30 phút, đám người Tiêu Ngự tiến vào Đại Thảo Nguyên Cáp Khăn bên cạnh dãy núi Ni Căn. Dãy núi Ni Căn có phong phú tài nguyên khoáng sản Lộ Thiên. Hai đại liên minh game thủ thường xuyên sẽ tới dãy núi Ni Căn thu thập khoáng thạch. Thường xuyên có thể gợi ra một ít tranh đấu. Ngọn núi này và phía dưới Thảo Nguyên cũng là trọng điểm tranh đoạt của hai đại liên minh. Cách chương.